vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, vui vẻ rồi tương đương. Tháng 9 là tháng mùa thu, là tháng thu hoạch, đồng dạng cũng là vô số tha thiết học sinh lần nữa đạp vào sân trường thời gian. Lại trở lại xa cách đã lâu sân trường, nhìn xem cái kia quen thuộc hoặc xa lạ trường học, vô số học sinh trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Ngươi nhìn, bọn hắn cười đến nhiều vui vẻ a. Tại một chỗ danh khí cũng không tính cao trong trường học. Thời gian đã qua tan học thời gian, mặt trời chiều ngã về tây, đem toàn bộ sân trường nhuộm thành màu đỏ sậm. Vào giờ phút này, tuyệt đại đa số học sinh đều đã rời khỏi trường học. Nhưng là, bất kỳ cái gì trong trường học đều có một ít khắc khổ học tập, học sinh. Bọn hắn hội lợi dụng sau khi học xong thời gian, đề cao mình năng lực học tập. Tỉ như mấy vị này, Hủ Khuất Đạt, một gian trong phòng học. Kamizu Tuma hai tay xoa nắn chính mình giống đầu con nhím. Nhìn xem trước mặt mình bài thi sứt đầu mẻ chán. Ui, Tuma, không cần loạn hô có được hay không? Làm hại ta đều tập trung không được tinh thần. Kamizu Tuma góc trên bên phải, một vị lam thiếu niên đồng dạng cau mày nói ra. Xong, toàn bộ xong. Bởi vì nghỉ hè một mực sinh chuyện kỳ quái, cuối cùng bài tập cũng không có hoàn thành, chuẩn bị bài tập cũng không có làm, hiện tại bị phạt làm bài thi. Thế nhưng là ta không biết a, đối với bài thi bên trên đề mục hoàn toàn không biết gì cả. Kamizu Tuma trong miệng ra học cặn bã kêu rên, sẽ không làm một đề cũng sẽ không sao? Đúng nha, một đề cũng sẽ không làm. Ây, Tuma, chương này bài thi chúng ta lên cái học kỳ cuối kỳ thời điểm đã thi qua. Komo Sensei cũng cho chúng ta giảng giải quá một lần. Mặc dù ta cũng nhớ không được đầy đủ, nhưng là vẫn có thể nhớ kỹ một điểm. Ngươi làm sao tất cả đều không nhớ rõ à nha? Ngoặc kép, Kamizu Tuma trong lòng im lặng. Mất trí nhớ đằng sau hắn ngay cả mình ba ba dáng dấp ra sao cũng không biết. Ai còn nhớ kỹ bài thi phía trên giảng chính là cái gì? Xong, vậy ngươi thật xong Tuma. Ngươi nếu là nộp giấy trắng lời nói, Komo Sensei nhất định sẽ không vui. Komo Sensei không vui chúng ta liền sẽ không vui vẻ. Ngươi nếu là dám chọc Komo Sensei thương tâm, vậy ngươi sẽ thành chúng ta toàn lớp địch nhân. Aogami Peace phảng phất tuyên đọc thánh kinh, chắp tay trước ngực nói ra. Ngữ khí kiên định vô cùng. Ngoặc kép, bị Aogami biết kiểu nói này, Kamizu Tuma trong lòng đột nhiên hiện ra tràn đầy tội ác cảm giác. Toàn lớp người công địch, nếu không phải một bên Tsuchimikado Motoharu còn tại gác chân, đem hai cái chân để lên bàn hưởng thanh nhàn, Kamizu Tuma kém chút liền tin. Tsuchimikado, ngươi làm xong sao? Kamizu Tuma tò mò hỏi. Không có nha, ta một đề đều không có làm. Sẽ không? Tsuchimikado Motoharu cho Kamizu Tuma một cái lấp lánh dáng tươi cười. Sẽ không? Sẽ không, ngươi còn như thế nhàn nhã, một bộ rất cao hứng bộ dáng. Kamizu Tuma im lặng. Đây đều là cái gì đồng đội? Ha ha, ta không có cách nào nha. Ngươi biết ngươi giúp ta làm. Tsuchimikado Motoharu một bộ đã cam chịu dáng vẻ, nhìn thấy Kamizu Tuma tức sạm mặt lại. Được rồi, không trông cậy vào các ngươi. Nguyên bản còn muốn thừa dịp Komo Sensei đi đón nước thời gian, tranh thủ thời gian chép mấy đề. Bây giờ nhìn vẫn là thôi đi. Ta còn là thành thành thật thật chờ lấy ôn tập thi lại đi. Kamizu Tuma đem bút trong tay quăng ra, bên mặt ghé vào trên mặt bàn, nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Rất tốt, nửa giờ sau ta đi trước. Tuma, Motoharu, các người cố gắng chơi tương đương, bài thi đạt tiêu chuẩn. Aogami Peace cùng mấy vị khác đồng học phất tay rời phòng học. cuối cùng chỉ còn lại Kamizu Tuma cùng Tsuchimikado Motoharu. Hắc hắc hắc, tương đương Komo Sensei. Chúng ta cũng có thể đi rồi sao? Nhìn xem trên bục giảng Komo Sensei, Kamizu Tuma liếm láp mặt hỏi. Sau đó, Kamizu đồng học, tại bị Komo Sensei thét lên, Kamizu Tuma giống như là phản xạ có điều kiện nhanh chóng tại chỗ đứng vững, chờ lấy Komo Sensei lời nói. Sau đó còn có Tsuchimikado đồng học. Này tương đương ta tại tương đương, động tác mảy may không thay đổi. Tsuchimikado Motoharu lộ máng phất phất tay. Hai người các ngươi, vậy mà một cái chỉ viết một cái tên, một cái khác liền danh tự đều không có viết. Komo Sensei tay cầm dậy cán, dùng sức vuốt bục giảng hô. Hì hì ha ha, ta viết danh tự. Kamizu Tuma một mặt vui cười gãi gãi sau gáy của mình. Không biết còn tưởng rằng là bị biểu dương. Đây là cái gì đáng đến vui vẻ cùng kiêu ngạo sự tình sao? Kamizu đồng học, mấy ngày nữa chính là học viên đều là mỗi năm một lần Daihaseisai. Tại Daihaseisai kết thúc trước đó, hai người các ngươi nhất định phải đem chương này bài thi làm xong. Sau đó, các ngươi còn muốn hoàn thành những bạn học khác tại tham gia Daihaseisai lúc nghĩa vụ lao động. Công việc, có nghe hay không? Komo Sensei dùng sức giống to. Cả trương khuôn mặt nhỏ đã tức đỏ bừng. Ai? Komo Sensei không muốn a? Daihaseisai nhưng là muốn duy trì 7 ngày thời gian đâu. Chúng ta hội mệt chết. Tsuchimikado Motoharu cuối cùng động dung, vội vàng đứng dậy nói ra. Hừ, không có chỗ thương lượng. Cứ như vậy, tan học. Đánh nhịp đằng sau, Komo Sensei thở phì phò cất kỹ tài liệu giảng dạy, xoay người rời phòng học, lưu lại một mặt bất đắc dĩ hai người. Daihaseisai là Academy City hàng năm một lần đại quy mô tổng hợp lễ hội thể dục. Là Academy City tất cả trường học cộng đồng cử hành tổ chức hoạt động. Số người tham gia quá 180 vạn người, hoạt động hết thảy duy trì 7 ngày. Cũng chỉ có mấy ngày nay thời gian, Academy City là đối bên ngoài mở ra. Đối với tất cả tham gia trường học tới nói, Daihaseisai là một lần vô cùng trọng yếu. Hiện ra tự thân trình độ cơ hội, Daihaseisai là lấy trường học làm đơn vị, thông qua đủ loại thể dục thi đấu tranh tài thu hoạch được tích phân. Sau đó tích phân nhiều cái kia trường học trở thành người chiến thắng. Bởi vì cho phép sử dụng năng lực, cho nên mỗi đến lúc này, Daihaseisai liền biến thành hoa lệ năng lực đại chiến. Đương nhiên, sử dụng năng lực cũng không phải là không có hạn chế. Bất kỳ cái gì năng lực đều không cho phép can thiệp người đếm qua 5 tên trở lên. Quả thính là phạm quy, dĩ vãng Daihaseisai. Trên cơ bản đều là Academy City 5 vị trí đầu danh giáo thu hoạch được chiến thắng. Lần trước chiến thắng trường học là Nagatenzuki, cũng chính là Takashisu hiện tại chỗ trường học. Trước mấy lần chiến thắng trường học đều là trung học Tokiwadai. Chính là bởi vì Nagatenzuki trung học chung kết trung học Tokiwadai liên tục chiến thắng ghi chép. Cho nên, hai chỗ trung học trong lúc đó có mâu thuẫn không nhỏ. Sức cạnh tranh 10 phần, lần này Daihaseisai, song phương đã sớm âm thầm so sánh bên trên kình, liền đợi đến nhất quyết thư hùng. Lúc chạng vạng tối, vẫn là cái kia quen thuộc đồ uống máy bán hàng cái kia. Miska Mikoto cùng Takashisu đối diện đối lập, lần này Daihaseisai, người biết tham gia à? Miska Mikoto mở miệng hỏi, đúng nha. Bị thúc giục tham gia, bọn hắn nói ta làm sao cũng là một tên đại năng lực giả. Không thể lãng phí ta như vậy tài nguyên. Takashisu nhún vai, vừa cười vừa nói, đại năng lực giả, LV4 năng lực giả. Tại cái này LV5 năng lực giả ở bề ngoài chỉ có 7 vị Academy City. Đã coi như là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Takashisu cố ý gây nên. Khảo nghiệm thời điểm lưu lại không ít dư lực, cuối cùng định vị đại năng lực giả, Đối với cái này Misaka Mikoto một mặt khinh thường. Biết Takashisu thực lực chân chính tuyệt đối là LV5. Thậm chí cao hơn, tham gia vậy là tốt rồi. Lần này, liền để chúng ta công bằng một trận chiến. Nhìn xem cuối cùng là ai trường học thu hoạch được chiến thắng. Người nào thắng, người thua muốn mời một năm phần đồ uống. Misaka muội Mikoto chỉ vào một bên máy bán hàng tự động nói ra. Takashisu, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.